Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1, 518, tiềm hạ xuống, 3, không có vàng vừa toàn, chui vào, không ôm đồ sứ sống, không có 3/3, không dám thượng Lương Sơn, tham ngộ thêm đội tàu xuất đi xa bác lái đò đều là vớt hảo thủ. Trên thuyền ngư dân có một cái toán một cái, tại biển bộ phương diện tất cả có am hiểu, phát hiện cung đầu kinh, không chỉ Ngao Mộc Dương ý thức được dưới nước có thu hoạch ngư tài nguyên ẩn núp. Nhiều cái bác lái đò chỉ phất tay mở ra dò xét cá dụng cụ bắt đầu dò xét dưới nước tình huống. Đặc biệt là theo dò xét cá dụng cụ sau khi mở ra, mọi người phát hiện hải lý không chỉ có một mảnh cung đầu kinh. Đây là một cái kình ngư quần, vừa rồi di động trên mặt biển để thở cái kia cái đầu lớn nhất. Ngoài ra dưới nước còn có 5-6 mảnh hình thể ít hơn đại kình ngư. Phát hiện kình ngư quần lúc này lưu luyến, bác lái đò nhóm càng có thể xác định bọn họ xuất hiện ở một mảnh thu hoạch ngư biển trong phạm vi. Bất quá tại đây dạng địa phương muốn hạ mạng lưới vớt vẫn có độ khó. Không nói bọn họ có tránh đi cung đầu kình, chỉ nói cung đầu kình nhóm tại dưới nước lật qua lật lại mang theo thủy triều. Vậy đủ thuyền đánh cá thét một hồi, thuyền đánh cá trọng tải rất lớn, nhưng thủy triều lực lượng càng lớn, cộng thêm cung đầu kình tại dưới nước du động, mang ảnh hưởng trong phạm vi thuyền đánh cá lay động không ngớt. Ngao Mộc Đông thất tha thất thểu đi đi lên nói, ta mẹ! Này dưới nước là một tòa đầu kình còn là thương long. Ngao Mộc Dương liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi là ta long đầu thôn tử tôn còn là tôm tép yếu. Tựu này tiểu lãng chiều ngươi đứng không vững, như thế nào hư thành như vậy? Ngao Mộc Đông cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt nói. Ngươi hiểu, Ngao Mộc bằng lề mề qua tới hỏi. Đông ca, ta không hiểu, cút, hào. Có mấy lời đề trước mặt công chúng không thể nói. Ngao Mộc Đông ho khan một tiếng rồi nói ra. Nhìn trận thế, dưới nước tòa đầu kình không ít a, là cung đầu kình, không phải là tòa đầu kình. Ngao Mộc Dương cải chính. Ngao Mộc Đông cười mỉa nói. Đúng, cung đầu kình, ta nghe lầm. Bất quá bất kể là cung đầu kình còn là tòa đầu kình, chúng đụng với chúng ta là vận khí tốt. Nếu đụng với tiểu quỷ tử tàu cá voi, từng phút đồng hồ đều cho chúng nó kéo đi làm thịt dầu tương đương. Ngao Mộc Bằng lại tiếp cận trở về nói, đến nơi đây kình ngư sợ đến là băng đảo người a. Băng đảo người cũng bộ kình. Ngao Mộc Dương thở dài, các ngươi này đều là người nào? Địa lý thưởng thức đâu này? Băng đảo tại hắn sao Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương đổ vào bên kia. Mà đây là Bắc Thái Bình Dương. Một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi lái qua. Trên thuyền bác lái đò hô, đội trưởng, dò xét cá dụng cụ không có phát hiện cái gì nha. Chúng có phải hay không ở bên cạnh vui đùa ầm ĩ đâu này? Cá lớn tiểu ngư cũng không thấy. Cách đó không xa có ra ngôn ngữ thuyền đánh cá. Hắn hô, ngu ngốc à đậu lão tam. Cung đầu kình truy đuổi cá làm gì? Bên này đoán chừng dưới nước là tôm đâu? Bắc cực tôm. Bắc cực tôm là hiện tại trên thị trường bắt đầu lưu hành lên một loại hải sản. So sánh trong nước sản xuất tôm he, ưng chảo hà cùng đỏ tôm bạch tôm các loại. Nó cho dù là đóng băng bán ra như cũ vô cùng tiên mỹ. Giải quyết vận chuyển vấn đề. Loại này tôm rất có vớt giá trị. Tuy cái đầu nhỏ, thế nhưng là thịt nhiều tôm hạt giống cũng nhiều, mà lại tôm thịt ngọt chặt chẽ, cho nên tại giá cả của thị trường không thấp, không thể so với sống tôm he tiện nghi. Bọn họ hiện tại tiến nhập Bắc Cực tôm sản xuất địa loại này tôm danh tự mang theo Bắc Cực hai chữ. Lại không phải chỉ có Bắc Cực sản xuất, tại Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Thái Bình Dương cao vĩ độ khu đều có chỗ thấy. Chuyên nghiệp điểm tới nói, Bắc cực tôm là một loại gọi chung, hạt hạ nhiều cái giống, chỉ là đều thuộc về nước lạnh tôm, trong đó nổi danh nhất chính là từ Bắc Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương giao tiếp hải vực tôm. Phẩm chất tốt nhất, được hoan nghênh nhất, đội tàu tới hải vực dính đến là mặt khác một loại nước lạnh tôm. Bọn họ thuyền không có cách nào khác đi Bắc Đại Tây Dương vớt. Hơn nữa hiện tại cũng không phải chính thống Bắc Cực tôm vớt mùa. Ngao Mộc Dương đồng dạng suy đoán dưới nước có Bắc Cực tôm. Nhìn cung đầu kình để thở lặn xuống chiều sâu liền biết. Chúng một cái lực hướng 100 mét nước sâu vị trí tiềm. Tại cái hải vực này, loại này chiều sâu khả năng hấp dẫn cung đầu kình. Lớn nhất khả năng chính là Bắc Cực tôm quần. Vớt Bắc Cực tôm lại được đặc thù thuyền đánh cá tiến hành tác nghiệp. Long đầu hiệu lợi hại về lợi hại lại không có điều này có thể lực. Vớt đi lên Bắc Cực tôm vì giữ tươi. Cần trước tiên tiến hành xử lý. Như vậy thuyền đánh cá là mang có sinh sản tuyến. Đi qua dự nấu, phân cấp, tủ lạnh cùng đóng gói trực tiếp bảo tồn. Lên bờ trước tiên có thể đầu nhập thị trường. Đương nhiên, loại này thuyền đánh cá rất hiện đại hóa, rất chuyên nghiệp hóa. Chúng có thể xưng là trên biển tác nghiệp bình đài hoặc là trên biển nhà xưởng. Giá trị chế tạo rất cao, động một tí hơn 100 triệu. Đội tàu nước lạnh tôm vớt thuyền cũng có sinh sản tuyến. Nhưng cự ly chuyên nghiệp hóa cách thức châu Âu vớt thuyền còn kém rất nhiều. Nó chỉ có thể làm đơn sơ dự xử lý. Trên thuyền không gian phần lớn bị sinh sản tuyến máy móc chiếm đoạt. Cho nên có thuyền đánh cá tiến hành phối hợp, đóng gói đưa vào cái khác trên thuyền. Cùng cách thức châu Âu vớt thuyền không thể so với, thuyền này lại cũng không nhỏ. Toàn bộ trưởng vì 74.4 mét, chiều rộng 15.6 mét, trọng lượng dòng là 27-51 tấn. Đồng dạng là đại gia hỏa, đoán được bọn họ đụng với Bắc Cực tôm, kia vớt thuyền liền bơi lộ qua. Bác lái đò thông qua vô tuyến điện liên hệ Ngao Mộc Dương. Đội trưởng, muốn ở chỗ này hạ mạng lưới sao? Chúng ta vận khí tốt như vậy, vừa ra biển liền đụng với tôm quần. Lần trước một mình hạ mạng lưới thuyền đánh cá bị Ngao Mộc Dương đuổi ra đội tàu. Hắn tâm ngoan thủ lạt trấn nhiếp ở còn lại bác lái đò. Ai muốn tác nghiệp cũng sẽ cẩn thận tới hỏi hắn. Ngao Mộc Dương nói. Hẳn là không có vấn đề. Ngươi để cho các huynh đệ chuẩn bị. Ta lại nghiên cứu một chút. Nước lạnh tôm sinh hoạt tại sâu dưới biển. Muốn điều tra chúng tung tích có thể khó khăn. Này đối với Ngao Mộc Dương mà nói liền đơn giản. Hắn đổi đồ lặn chuẩn bị đi xuống xem một chút. Thấy như vậy một màn. Cái khác trên thuyền người kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tàu, cái này cũng được. Bốn vị phó hội trưởng chỗ thuyền đánh cá nhau nhau dựa sát vào qua. Bọn họ ngại vô tuyến điện trong quá ồn ồn ào. Trực tiếp đứng ở đầu thuyền cầm lấy loa quát lên. Ngao đội, người đây là đi cái gì lộ tuyến? Người sẽ không dưới nước sâu lẻn đi xác định có hay không tôm quần a? Ốc ngày này quá hồ đồ a! Ngao đội người lặn xuống nước năng lực xác thực lợi hại. Nhưng này đều nhanh tiến vòng cực bắc, nước biển lạnh lùng nghiêm nghị hại, ngươi cũng đừng hạ xuống a. Trong bốn người liền Chu Sương Vinh rõ ràng Ngao Mộc Dương bổn sự. Nhưng hắn đồng dạng không tán thành dùng loại này nguyên thủy biện pháp tới khai triển công việc. Đây đúng là vô cùng nguyên thủy cá tác nghiệp phương thức. Tại cải cách mở ra theo quốc gia phát triển, cơ giới hóa ứng dụng đến các ngành các nghề. Loại này rớt lại phía sau tác nghiệp phương thức sớm đã bị đào thải. Ngao Mộc Dương trên lưng dưỡng khí đồng nói. Chúng ta đội tàu quy mô đại. Không có thời gian đi lãng phí. Lãng phí thời gian chính là lãng phí tinh lực. Lãng phí tiền. Cho nên muốn xác định phía dưới tình huống. Tốt nhất chính là đến sâu tiềm. 100 mét sâu nông a. Viên muội kinh sợ hãi than nói. Ra ngôn ngữ nhịn không được cười. Đây không phải hồ nháo sao? Nếu như có thể, Ngao Mộc Dương cũng không muốn làm cho bọn họ phát hiện đây hết thảy. Bởi vì này quả thật có chút kinh thế hãi tục, cũng quả thật có chút ngu ngốc. Chỉ là hắn không xuống nước không được, không riêng gì bởi vì phải tìm nước lạnh tôm quần, cũng bởi vì rời bến những ngày này hắn một mực không có đi hấp thu hơi nước. Thân thể có chút không thoải mái, bất quá như thế có thể giải thích. Hắn nói, không có việc gì, ta không phải là lẻn vào rất sâu địa phương, ta tiềm hạ xuống đại khái nhìn xem. Kình ngư một mực ở nổi lên lặn xuống, nếu phía dưới có tôm quần, nhất định sẽ có một bộ phận bị đưa đến tầng trên hải vực. Cho nên ta chỉ phải ở dưới nước hơn 10 mét nhìn xem là được. Đọc địa chỉ internet, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.